Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 672, cùng nhau dạo biển 2. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Như vậy, đôi mắt Trình Chi Ngôn hơi hơi híp lại, nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của tiểu thỏ, chậm rãi nói. Để ăn mừng thành tích thi đại học tốt của em, anh sẽ dẫn em đi nghỉ ngơi. Thật sao? Trong nháy mắt vẻ mặt tiểu thỏ liền biến thành vui mừng, nhào về trước mặt Trình Chi Ngôn, nháy nháy con mắt đầy mong chờ nhìn anh hỏi, đi chơi ở nơi nào? Em thích đi chơi ở nơi nào? Trình Chi Ngôn vươn cánh tay thon dài vòng qua eo, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, không nhịn nổi cười. À, em thích đi dạo biển. Tiểu thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút hướng về Trình Chi Ngôn đáp. Ánh mặt trời xanh, bãi cát, dạo biển. Suy nghĩ một chút cũng thấy vui sướng, hạnh phúc rồi. Dạo biển, Trình Chi Ngôn hơi trầm ngâm, một chút từ ghế nằm, bikini, tắm nắng. Quả thật đúng là rất tốt, được rồi, vậy thì cùng nhau đi dạo biển. Trình Chi Ngôn gật gù, xoa xoa mái tóc tiểu thỏ, sau đó tiếp tục hỏi, muốn đi dạo biển ở nơi nào? Em muốn đi tới chân trời, góc biển. Đôi mắt trong suốt của tiểu thỏ đầy hưng phấn nhìn Trình Chi Ngôn đáp. Con người Trình Chi Ngôn hơi rũ xuống, mặt ngẩn ra, sau đó không nhịn được cười lên một tiếng. Anh vốn rất tuấn tú, nhưng giờ phút này đang nở nụ cười tựa như dáng vẻ mỹ nhân đang cười, sinh ra hàng trăm sắc thái khác nhau. Tiểu thỏ ngắm nhìn anh một lát, lúc này mới nhớ ra, đưa tay đấm đấm cánh tay của anh nói, anh cười cái gì vậy? Trình Chi Ngôn cười, xoa xoa mái tóc của cô, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu nói. Anh nghĩ sẽ đưa em đi đảo Bali, hoặc Maldives. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn anh, những địa danh kia tuy rằng cạnh biển, nhưng mà, so với sở thích đi chân trời, góc biển của cô thì có vẻ như. Ừ, em thích đi chân trời, góc biển, vậy chúng ta cùng nhau đi. Trình Chi Ngôn hướng về phía cô nở nụ cười, sau đó lấy điện thoại di động cúi đầu nói. Anh đặt vé máy bay cùng khách sạn, ta đi ngay bây giờ. Tiểu thỏ hơi run run, hiện tại thì không được, nhanh nhất cũng phải ngày mai. Trình Chi Ngôn nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, không nhịn được đưa tay véo véo vào má cô. Được rồi, tiểu thỏ hơi ngượng ngùng mà gật đầu, có thể do cô nóng lòng. Buổi tối lúc ăn cơm, sau khi tiểu thỏ đem chuyện mình cùng Trình Chi Ngôn cũng nhau đi biển nói với mẹ mình. Mẹ tiểu thỏ trầm mặc vài giây, sau đó quay đầu lại nhìn bác sĩ Từ đang ngồi bên cạnh mình, một lúc không nói gì. Mẹ, làm sao vậy? Tiểu thỏ thấy hồi lâu mà mẹ cô chưa nói gì, không nhịn được hướng. Về mẹ hỏi, bác sĩ Từ liền tự giác từ bàn cơm đứng dậy, rời đi chỗ khác. Mẹ tiểu thỏ thấy bác sĩ Từ đi chỗ khác lúc này mới hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói, thỏ thỏ con với Chi Ngôn đi ra ngoài di lịch trên lý thuyết thì mẹ không phản đối, chỉ là... Con giờ cũng đã trưởng thành, hai người các con đi ra ngoài. Là ở chung một phòng hay vẫn ở hai phòng khác nhau? À, chuyện này, tiểu thỏ sừng sốt một chút tròn mắt nhìn mẹ mình, một lát không lên tiếng. Cô cùng với anh, ở nhà không phải ở chung một phòng hay sao? Ai, mẹ tiểu thỏ thở dài một tiếng nói cũng là do mẹ không tốt, chỉ biết tập trung vào công việc không có thời gian chăm sóc cho con. Con cùng Trình Chi Ngôn, hai đứa cách chương.